hôm nay nhân cái lần viếng thăm này thì tôi cũng có một số những cái gợi ý cùng chư tôn đức tăng ni. Thì quý vị biết là sau cái ngày Phật đản thì tôi có 2 tuần lễ công tác ở tại Hoa Kỳ. Trong 2 tuần lễ này tôi gặt hái được rất là nhiều thành quả mà muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Nói như vậy đó để chúng ta thấy được đất nước của chúng ta đó đang trong cái tư thế đi lên, mà làm cho bạn bè ở 4 biển 5 châu đều có một cái sự kính nể chúng ta. Năm 1975, tức là khi mà đất nước chúng ta thống nhất, thì gần như cả thế giới, tất cả các tôn giáo, trong đó quan trọng nhất là cái hội đồng tôn giáo vì hòa bình ở bên cạnh Liên Quốc, do ông tổng thư ký lúc bây giờ tôi biết là ông Hôm Sắc, là mục sư Tinh Lành điều hành. Thì chính cái tổ chức hội đồng tôn giáo thế giới này làm tổ chức mà đứng ra vận động và kêu gọi để mà giúp đỡ cho cái đồng bào Việt Nam chúng ta mà đi tị nạn nước ngoài. Họ thuê những chiếc tàu mà chạy dọc theo bờ biển ở ngoài hải phận quốc tế để rước những người tị nạn đi. Họ coi nước chúng ta nữa là một cái nước mà không còn tôn giáo nữa, không còn tín ngưỡng và không còn tự do, không còn hết. Cho nên họ vận động để mà cứu giúp những người đi tìm tự do. Và suốt một cái khoảng thời gian dài như vậy đó, chúng ta nằm ở trong cái thế mà được coi như là bị cấm vận. Bị cấm vận thì đây các hòa thượng, các ông tạo biết đó, là người Mỹ đó, họ hạn chế cái sinh hoạt của Việt Nam chúng ta trên thị trường quốc tế. Tại vì Mỹ là một nước giàu mà ảnh hưởng kinh tế gần như là toàn cầu, cho nên hãy Mỹ làm cái gì nữa thì gần như tất cả các nước khác đều làm theo. Mỹ cấm vận ta thì cái trường hợp đó tất cả các nước bắt chước làm theo hết. Và khi mà tôi tiếp xúc với cái ông trưởng đoàn đại diện của Việt Nam ở Liên Quốc đó, thì ông nó mới nói với tôi thế này. Ông nói bây giờ thầy qua đây á, thì Việt Nam mình á, ở trong trụ sở Liên Quốc này mới có được một cái văn phòng hẳn hoi như thế này, có cái chỗ làm việc như thế này, có cái chỗ để mà tiếp xúc bạn bè năm châu ở đây được. Chứ lúc mà tôi mới qua đó là nằm ở trong giai đoạn gọi là Mỹ cấm vận mình, cho nên đại sứ của Việt Nam nhưng mà chỉ ở trong cái thành phố New York thôi, chứ không qua ra ngoài được các thành phố này. Quý hòa thượng, quý ông thọ thấy những anh em trong cái thời kỳ đó người ta khổ, nhưng mà kiên trì làm việc để giữ cái uy tín cho mình. Lần lần tới ngày nay mình có một cái văn phòng hẳn hoi ở trong tòa nhà Liên Quốc. Nghĩa là cái vị trí của Việt Nam mình từng bước nó đã đi lên. Còn á, các cái tôn giáo mà nằm ở trong cái hội đồng tôn giáo á, thì trước đây đó họ hoàn toàn họ chống lại Việt Nam, mà họ chống lại cái giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Tại họ coi cái giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bây giờ nữa, họ coi như là cái công cụ của nhà nước Cộng sản đặt ra, chứ không phải là tôn giáo thực sự, không phải là những người lãnh đạo thực sự. Thành ra họ có cái cảm giác, họ nghĩ đó, mình đây là những người cộng sản vô thần chứ không phải là những người tôn giáo thực. Nhưng mà bây giờ đó họ được tiếp xúc với mình, họ mới thấy được cái con người của mình là con người tôn giáo thực sự và con người đáng kính trọng. Thế nên khi mà họ nghe tôi trình bày, tôi nói ở tại thành phố Hồ Chí Minh Mà ngày nay đó, riêng về Phật giáo đó, thì chúng ta đã có trên 6.000 tăng ni, và chúng ta đó, có trên 1.000 tự viện. Họ rất là ngạc nhiên cái chuyện này. Trên 6.000 tăng ni, trên 1.000 tự viện, mà hàng năm như vậy đó, hầu hết tăng ni chúng ta đó là cấm túc an cư, cấm túc an cư tu theo lời Phật dạy. Họ thấy lạ. Tức là các nước khác, các tu sĩ ở trong các nước tự do cũng không tu hành cách nghiêm túc giống như chúng ta này. Phải nói thật như vậy. Ta nói là Phật giáo, nhưng mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đó mới thực hiện được cái điều này. Tức là có một cái sự chỉ đạo chung từ giáo hội trung ương xuống thành phố và quận huyện, tất cả tăng ni phải cấm túc an cư. Và nhà nước lại hỗ trợ cho vấn đề cấm túc an cư của chúng ta. Ở trên thế giới không có nước nào làm cái chuyện như chúng ta được. Họ rất là ngạc nhiên. Khi nghe nói ở cái thành phố Hồ Chí Minh, trước giờ cứ nghĩ đây là một cái thành phố phức tạp, thành phố nghèo đói, cái thành phố trị lạc, thành phố ăn chơi, thành phố sa đọa, thành phố... Không ai nghĩ ở đây có trên 6.000 tăng ni cấm túc an cư hàng năm suốt 3 tháng như vậy. Điều này họ rất ngạc nhiên. Cho nên họ mới đề nghị với tôi. Họ nói bây giờ Hòa Thượng về ở Việt Nam đó, tức là trình với nhà nước cũng như giáo hội, nên cử một cái đoàn đại biểu của giáo hội Phật giáo Việt Nam để tham gia trực tiếp vào trong cái hội đồng tôn giáo vì hòa bình thế giới, để có một cái sự hiện diện của mình, để người ta thấy mình, ta biết mình. Chứ còn cái sinh hoạt mình lớn như vậy đó, nhưng mà lâu nay không ai nghĩ rằng có một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam mà có một cái chuyện tu hành, mà có một cái hình thức tăng ni chúng ta thế này, không ai nghĩ có. Ta nghĩ mình là những người cộng sản, những người chỉ biết là lao động thôi, chứ họ không nghĩ là mình tu. Cho nên đây là một cái điểm mà được coi như là đẹp nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam ta. Tại vì trên thế giới không làm được chuyện này. Khi mà tôi tiếp xúc với cái ông giám đốc phụ trách về phát triển hội đồng tôn giáo thế giới, ông này là người Nhật. Hôm nay người Nhật, cho nên khi mà ông gặp tôi thì ông mới nói là ở Việt Nam mấy thầy làm được vậy, chứ còn bên Nhật tôi cũng không làm được. Bên Nhật cũng không làm được. Thế nên bên Nhật thì sao? Tăng ni của Nhật thì chúng tôi một năm chỉ an cư được có một tuần lễ, hoặc là một tháng là tối đa. Chứ không ai mà an cư cấm túc 3 tháng như thầy đâu. Phải không? Cái thứ hai nữa là Tổng hội Phật giáo Nhật thì lại không có quyền gì đối với tăng ni hết. Thế nên gần như cũng không ai điều khiển được ai trong cái chuyện này. Thế nên ai muốn tu thì tu, ai không tu thì thôi. Ai muốn sống độc thân thì sống, muốn có gia đình thì có, muốn ăn chay thì ăn, muốn ăn thịt thì ăn. Không ai có quyền rầy la ai hết. Thế nên giáo hội Phật giáo Việt Nam mới làm được một cái việc mà gần như là không ai làm được. Đây sự thật. Cho nên cái khi mà đi họp với họ ở trong cái hội đồng tôn giáo đó, mời vào đó ăn đãi tiệc, tôi thì đem theo một chai muối tiêu tôi ăn thôi. Tôi ăn muối tiêu gì bánh mì cũng được. Mấy ông nói là trường hợp thôi ở đây thì thôi, thầy cứ ăn tự do đi, ở Việt Nam thì cử chứ, ở đây thì cử chứ. Tôi nói thưa cả ngày tôi ăn không được thiệt. Tại ăn không được thiệt chứ không phải là không cử, không phải là không ăn nữa. Thôi cả ngày cứ ăn tự do đi. Cái này là nói thật. Thế nên cái chuyện tu hành của mình mà họ biết được đó, họ sanh ra cái kính này. Cái điều thứ hai nữa, cái khi mà mình tu thực á, thì nó có những cái điều mà người thường không thể có được. Thì mấy thầy biết là ở bên Việt Nam mình á, ban ngày thì ở New York là ban đêm. mà bên đó ban ngày thì mình luyện ban đêm. Cho nên nếu mà người nào nữa mà quen sống ở Việt Nam mới qua bên New York á, là ban ngày cứ ngủ không? Tại ban ngày nó là ban đêm, 12 giờ trưa của nó, 1 giờ chiều của nó, tức là 12 giờ đêm của mình. Cái giờ đó là cái giờ ngủ say, giờ ngủ say. Nhưng mà khi mà đi họp, mấy anh không thấy, thấy tôi rất là bình thường, rất tôi bình ổn quá. Lúc bây giờ thì mấy anh hỏi tôi, hỏi thầy không có buồn ngủ hả? Nói thầy không buồn ngủ. Tôi nói lấy thiền mà thay cho ngủ. À, bây giờ mấy anh tôn giáo này mới có thêm cái ngạc nhiên nữa, thiền mà thay cho ngủ hả? Ngủ thì ngủ chứ, sao thiền lại thay cho ngủ? Nhưng mà khi mấy thầy á, tu hành á, thì thường thường mình mới nhận được. Cái thiền á, là thay cho ngủ hả? Cho nên á, cái người tu hành của chúng ta á, thì gần như lúc nào cũng tỉnh thức, cái này gọi là thiền. Trên cái bước đường tu hành này, cái cơ thể chúng ta có thể nghỉ ngơi mà tâm hồn chúng ta nữa vẫn tỉnh thức. Làm sao cố tập cái này? Cái đặc sắc mà có thể nói đẹp nhất của đạo Phật chúng ta làm cho này. Cho nên khi mà nói tới thiền thì các tôn giáo khác đó họ sáng mắt lên, họ nghĩ à, cái này là cái điểm đặc sắc của Phật giáo. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta là nó có một cái truyền thống, nó gọi là Thiền Tông Việt Nam. Cái Phật giáo Việt Nam chúng ta, cái thời kỳ mà vàng son đó, thời kỳ Đinh Lê Lý Trần đó, là đây là phần lớn các nhà sư ngộ đạo này. Các nhà sư ngộ đạo, các nhà sư chứng thiền, cho nên đầu óc luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt, cũng tỉnh táo, cũng khỏe mạnh và đáp ứng được mọi cái yêu cầu của xã hội, của thời đại. Cho nên bây giờ đó, Phật giáo của chúng ta đó, thì ở một cái bước đầu mà chúng ta thấy chúng ta đã thành công, mọi người đã có cái sự kính nể chúng ta đó, là chỗ chúng ta thống nhất được hết tất cả các hệ phái lại. Chúng ta đã đưa vào ở trong cái nền nếp tu hành. Nhưng mà còn cái điều quan trọng hơn đây, tôi muốn nhắc cho Hòa Thượng Thiền Chủ đây, là làm sao mà cho tăng ni của chúng ta đó phải đắc thiền cái này chứ. Phải đắc thiền thực dài năng. Mà cái người mà đắc thiền đó, thì cái trường hợp này đó, nhất định là không ngủ, không buồn ngủ, giờ nào chúng ta cũng tức được hết. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên tôi sở dĩ buổi trưa tôi không buồn ngủ, buổi trưa bên Mỹ tức là khuya bên này không buồn ngủ, là vì khi tôi tu ở bên chùa Tổng Trì đó, thì 12 giờ đêm đó, tôi đã dậy ngồi thiền quen. Cho nên 12 giờ đêm ngồi thiền bây giờ đó, họ sinh hoạt bên đó giờ trưa mà vẫn đúng cái giờ, đúng giờ thiền của mình không ngủ được, đầu óc tỉnh được. Cho nên cái này chúng ta nên luyện tập. Cho nên trong Phật giáo chúng ta cái thiền rất là hay. Mà có thể nói đó, ngày nay các tôn giáo ở trên thế giới, những cái người mà thông thái văn minh á, thì phần nhiều họ muốn tìm hiểu về cái thiền của Phật học. Tôi thấy khi trao đổi họ đều hỏi tôi về vấn đề này, thế nên tôi mới giải thích cho họ thấy. Cho nên cái thiền á, là cái thứ nhất á, là nó làm cho con người ta có một cái cơ thể khỏe mạnh, có một sức chịu đựng, có cái sự dẻo dai, ăn ít nhưng mà không bệnh, không buồn, không khổ. Cái này là cái chính của người tu thiền. Thì nó cùng đi với tôi, nó có một ông linh mục, ông nói chơi nhưng mà điều cũng là thiệt thôi. Ông nói như vậy đó thì Hòa Thượng chắc có lẽ không tốn viên thuốc nào hết. Tôi nói cũng có nhưng mà rất ít, và tôi rất tránh cái vấn đề dùng thuốc, tại vì tôi rất sợ là đưa cái hóa chất vào trong cơ thể. Khi mà đưa một cái gì lạ vào trong cơ thể mình không kiểm soát được nó đó, thì nó sẽ sanh ra nhiều thứ bệnh. Nên người ta chữa được bệnh này thì nó lại sanh bệnh khác, tại cái gì cũng có phản ứng phụ của nó. Cho nên cái chuyện người tu thiền là cái người điều chỉnh cơ thể đó, cái điều này mới điều quan trọng. Đây là trên bước đường tu, tức là điều chỉnh cơ thể của mình. ta điều chỉnh cơ thể thì điều chỉnh cơ thể ở cái bậc cao, như cái trường hợp Đức Phật. Cho nên ngày xưa Đức Phật tu hành bảo là nhịn đói, một ngày ăn chỉ có một hột mè, ăn có một hột mè, ăn có một hột lúa mạch thôi, cho đến cái da bụng dính với xương sống nhưng mà cũng không chết. Đây là Đức Phật đắc đạo rồi nó có. Cho nên cái điều chỉnh cơ thể ở cái bậc cao là đạt tới cái mức mà không ăn nhưng mà vẫn sống. Nên các vị thiền sư là ở trong cái dạng này rất nhiều. Ở cái bậc thấp sơ tâm thì cái trường hợp đó điều chỉnh cơ thể, ăn ít nhưng mà khỏe mạnh, đây là điều quan trọng. Tức là cái người tu hành là tập trong cái thế mà chúng ta ăn ít nhưng mà ta vẫn khỏe mạnh. Thì bây giờ đó, cái người Mỹ họ nói với tôi cho nên người Mỹ ngày nay đó là vì ăn quá nhiều, ăn quá nhiều, ăn quá chất, cho nên có một cái cơ thể gọi là béo phì nguy hiểm. Thành ra thầy nếu mà ai qua Mỹ rồi mà thấy, cho nên có những cái bà Mỹ mà nặng tới 200 kg thì mấy thầy nghĩ coi kinh khủng thiệt. Tôi có cái cảm giác như đây là mà phải nói phải lớn hơn là cái bao gạo chỉ xanh của mình, thấy khiếp thiệt. Tôi thấy lạ. Khi mà tôi đi vào ở trong cái quốc hội của Mỹ, thấy cái bà cảnh sát Mỹ da đen, tôi thấy kinh khủng thiệt. Có người chi mà to lớn dễ sợ, tại ăn quá nhiều, ăn quá nhiều, cơ thể phát triển quá mức. Rồi thậm chí nó có những người ăn thật nhiều, cơ thể phát triển nhiều, rồi lúc bây giờ đã phải phải đi lấy mỡ. Cái bà kia nó đã đi lấy ra hết 40 kg mỡ. Mấy thầy nghe nói kinh khủng. Một cái con người mà mỗi một lần đi lấy mỡ lấy ra 40 kg, trong người mình kinh khủng. Cho nên Phật giáo ở bên thiền có một cách điều chỉnh cơ thể, cho nên không cho mập, không cho mập đó, không cho ốm đó. Thì cái này điều chỉnh bằng cách nào? Điều chỉnh ở trong cái vấn đề tu hành của mình, điều chỉnh trong vấn đề tu hành của mình. Cái điều này là điều quan trọng. Cho nên dùng cái ý chí của mình, dùng cái ý chí của mình hay là dùng cái tâm của mình mà kiểm soát vật chất, kiểm soát cơ thể. Đây là cái căn bản của tu thiền. Dùng cái tâm của mình để kiểm soát. Ta nói thật ra đó, không ai biết mình hơn là mình hết. Quý thầy nghiệm coi, mỗi lần mình đi bác sĩ thì bác sĩ hỏi thầy cái gì? Hỏi thầy đau chỗ nào, phải không? Bác sĩ đâu biết mình đau chỗ nào. Mình đau thì mình mới biết, bác sĩ không biết đâu. Thành ra mình biết mình, mình biết mình hơn bất cứ ai biết mình. Cho nên cái người tu thiền đầu tiên kiểm tra được cái cơ thể mình. Trên bước đường tu đó, tôi nghiệm cái này thôi. Nên tôi có một cái kiểm soát cơ thể rất là chặt chẽ trong chỗ này. Tại vì tôi không cần đo huyết áp, nhưng mà khi huyết áp tôi tăng, tôi tự biết nó bây giờ huyết áp mình đang tăng. Mà huyết áp tôi tuột, tôi tự biết là huyết áp mình đang tuột. Cho nên trong người tôi nó thiếu dinh dưỡng, tôi biết mình thiếu dinh dưỡng. Trong người tôi nó mà thiếu chất muối, tôi biết mình thiếu muối. Trong người tôi thiếu đường, tôi biết mình thiếu đường. Cho nên thường tôi có cảm giác cái nào thiếu thì tôi mới bổ sung, còn cái nào đủ thôi, cái nào thừa hạn chế tối đa. Đây là trên cái bước đường tu đó, cái thực chất tu thiền. Cho nên dùng tâm chúng ta để kiểm soát cơ thể. Cho nên mấy thầy nếu mà khi tu rồi đó, làm sao mà đạt được cái trạng thái tâm như thế này đấy, thì cái trường hợp đó mình có thể kiểm soát và hạn chế tối đa được tất cả những cái bệnh tật của mình. Và cái thứ hai nữa đó, đã hạn chế nó bằng một cái cách đó, mà điều chỉnh cái vấn đề ăn uống của mình để đưa những cái thức ăn mà cần thiết cho cơ thể vào rồi, thì cái này thường đó, bệnh không sanh. Nhưng mà lỡ mình ăn phạm phải những cái chất gọi là có độc. Những cái chất có độc, cái này là ngoài ý muốn của mình. Chất có độc là sao? Cho nên bữa nay để mình ăn là trúng. Cái thực phẩm này nó có sử dụng thuốc trừ sâu hay là nó sử dụng chất phân bón hóa học? Cái thức ăn này nó đem vô trong cơ thể mình, cái liền mình có cái cảm giác không bình thường. Không biết là mấy thầy có cái cảm giác như vậy hay không, chứ tôi bữa nào mà ăn một cái thức ăn mà đưa vào ở trong người đó, mà cái thức ăn này có những cái độc tố, tôi tự có cái cảm giác bữa này không tốt. Thì cái không tốt này đó, mình cũng phải tìm cách thải ra, phải tìm cách đưa ra. Cái người tu đó, khi biết rồi đó, thì phải tìm cách giải quyết nó. Nếu mà chúng ta mới ăn vô, mới ăn vô đó, thì sao? Mình có cái cách giải quyết nó bằng cách mà tống nó ra, tức là ói ra đi, phải không? Cho nên mấy thầy phải ói ra chứ. Nếu phải giữ nó lâu trong người, nó ngấm vào trong trong cơ thể, trong máu, thì này rất nguy hiểm. Tức là bằng mọi cách phải tống cái này ra cho được. Thành cái tống cơ học, mà cái tống ở mức thấp nhất của những người chưa đắc đạo, thì mấy thầy làm sao? Đối với tôi lúc đó thì uống cho thiệt nhiều nước, móc cổ ói ra, phải không? Cái kiểu này là ai làm cũng được hết, chứ không phải là người tu đâu. Thành ở chùa thì chúng ta nên ăn một cái thức ăn mà không thích hợp với cơ thể thì phải tống nó ra. Tống ra bằng cách uống vô nhiều nước và ói nó ra đi, thì như vậy khỏe liền. Tôi khi mới tu tôi hay làm cái này, tức là ăn xong rồi vô thấy cái thức ăn này không thích hợp với cơ thể nữa, mà hãy để lâu đó nó ngấm vào trong trong người chúng ta rồi đó, thì khó đưa nó ra lắm. Đây là sự thật. Cho nên phải uống nước vô, uống nhiều nước vô, móc cổ cho tự ói ra. Mà khi tôi ói ra được như vậy đó, tôi nằm nghỉ chút xíu, điều chỉnh lại, thì thấy cơ thể mình trở thành bình thường, khỏe mạnh như thường. Cái thức ăn vô không cơ thể, thấy cái bụng mình nó đầy lên, thấy cái đầu mình nó chán váng, thấy cái con người mình nó lão đảo, nó có một cái triệu chứng rất là lạ. Mà giải quyết nó được á, thì hết bệnh. Cái này là việc cơ học, khỏi mất công sử dụng thuốc chỗ này. Nếu mà mấy thầy muốn sử dụng thuốc thêm chút nữa thì sao? Sau đó đó chúng ta ăn một cái củ gừng, uống một tách trà đậm vô, hết luôn, không bệnh hoạn. Đây là cái cách tu mà ở trong nhà thiền chúng ta làm. Các thiền sư, các hòa thượng lớn tuổi đó, hầu hết họ làm vậy. Tôi hỏi thăm đều giống nhau hết. Ta nên khuya thức dậy phần nhiều đó các ngài, ăn một cái củ gừng non, uống một tách trà, rồi đó ngồi thiền hay là lại Phật, tốt vô cùng. Cái này cái cách sống mà của thiền chúng ta đấy. Ăn thấy rất đơn giản nhưng mà rất tốt cho cơ thể, làm cho cơ thể chúng ta ấm, cho nên cái tỳ chúng ta nó trở thành nó ấm đi. Cái này tốt. Vì vậy đó mà người tu hành chúng ta đây, phần lớn chúng ta ăn chay, phần nhiều bị lạnh tỳ, cho nên ta phải dùng những cái ấm để đưa vô. Nếu ai có cái trạng thái này thì nên sử dụng nó. Ví dụ như chúng ta sử dụng gừng hay chúng ta sử dụng mè, đây là một cái thức ăn mà tốt nhất cho người tu thiền, cho người ăn chay. Cho nên thiền sư Nhật Osawa phát hiện ra cái phương pháp ăn của người tu hành là chỉ ăn gạo lứt với muối mè thôi. Cho nên không ăn cái gì hết, chỉ ăn gạo lứt với muối mè thôi, nhưng mà lại khỏe mạnh, sống được, là cái trường hợp ít tốn kém. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, tôi nói đó về cơ học. Bây giờ thêm một bước nữa đó, khi mà chúng ta tu, chúng ta thực tu thiền rồi đó, điều chỉnh cơ thể bằng cách nào đây? Chúng ta đã bị cái chất độc nó đã thấm vào trong cơ thể chúng ta rồi. Cho nên cái chất độc thấm qua cơ thể bằng thức ăn của chúng ta, cái độc thấm qua cơ thể chúng ta nó bằng tuyến mồ hôi, đây người ta bị chứ. Cho nên khi chúng ta bị như vậy rồi thì bây giờ mấy thầy làm sao? Đối với người tu thiền cái này điều này rất là hay. Cho nên chúng ta có thể nhịn đói, chúng ta không ăn nữa, để cho cơ thể tự điều chỉnh. Thành ra người tu thiền là cái người có thể nhịn đói vài ba ngày làm cách bình thường. Thành ra chúng ta phải tập từ cái chỗ tập ăn ít, rồi chúng ta tập nhịn đói. Thành ra chúng ta tập nhịn đói, chúng ta chỉ uống nước thôi, thì như vậy đó, cơ thể chúng ta nó tự thanh lọc. Thành ra nó tự thanh lọc những cái chất độc này đó, được thải ra, được thải ra đó theo tuyến mồ hôi, được thải ra đó theo đường tiểu, tự nhiên cơ thể chúng ta bình thường. Cho nên tất cả thiền sư tôi hỏi đều có cái giống nhau hết. Thế bây giờ chúng ta tập cái này, ta nên độ một tháng hay là một năm, mấy thầy có một cái khoảng thời gian, cái khoảng thời gian không ăn, phải không? Ta nên khoảng thời gian không ăn, chúng ta chỉ uống nước thôi để lọc cái cơ thể chúng ta này. Thì như vậy đó, các cái chất độc này đó tự động thải ra. Nâng lên bước nữa, cái người tu thiền nữa, họ còn cái gì? Ta gọi là vận công. Ta nên vận công, cho nên cái này là khí công. Cái điều này là điều quan trọng, cho nên phải tập thôi. Ta nên khí công nó giúp cho chúng ta rèn luyện cái cơ thể từ cái chỗ này mà chống trở lại nữa, lạnh. Ở xứ lạnh này phần nhiều họ có cái là vận công. Ta nên khi mà vận công lên á, cơ thể chúng ta có thể ấm đều hết, có thể nóng rang ra, và có thể tống những cái chất độc ra theo cái vận công của chúng ta. Đây là cái cách tu hành mà ở trong thiền, chứ không phải là chúng ta chỉ có cái hình thức và chỉ nói suông, tức là cố gắng làm sao mà thực tập cho được cái này. Ở ba cái bước điều chỉnh cơ thể, nếu được như vậy rồi thì chúng ta có một cơ thể tương đối khỏe mạnh, chứ không thể mà nói nó tuyệt đối được. Tức là chúng ta cũng còn đau yếu, nhưng mà ít đau yếu. Thì trên cái bước đường tu hành, các vị tổ sư, các thiền gia ngày xưa thì người ta đều như vậy hết. Thế chúng ta thấy rất là rõ. Nhưng mà ngày nay là chúng ta thường hay đau yếu, là vì chúng ta không nắm được cái yếu chỉ của tu hành. Và cái cốt lõi của đạo Phật, cái tinh ba của nhà thiền, phần nhiều chúng ta bỏ quên đi. Cho nên cái này phải phục hưng lại, tức là phải phục hồi lại, và phục hồi lại cho đúng pháp, thì cái này rất có lợi vô cùng. Tôi nó sở dĩ làm được nhiều việc và khỏe mạnh là nhờ tôi có ứng dụng cái này một phần. Phải nói thật là nhờ như vậy. Tức là tôi ít ăn nhưng mà tôi khỏe, là vì tôi không bao giờ ăn những thức ăn mà không thích hợp, không cần thiết, và cũng không giữ nó trong cơ thể để thành bệnh. Quý Hòa Thượng, quý Hình Tọa nên suy nghĩ và nghiên cứu kỹ cái này để áp dụng vào trong cái đời sống tu hành của mình ấy. Thì cái này đó, làm cái gì mà tôi nghĩ là tốt đẹp của đạo Phật chúng ta đó, nên phát huy. Cái việc thứ hai của thiền sư là người ta điều chỉnh được cái hơi thở của người ta. Ta nên điều chỉnh hơi thở, thì đây ta gọi là điều tức. Thường thường trong nhà thiền ta nói, tức là tập hơi thở chứ nhỉ. Ta nên thiền sư Nhất Hạnh thì thường hợp đi qua bên Tây Phương, cứ đi dạy thiền. Tôi hỏi thầy dạy người ta cái gì, thì thầy Nhất Hạnh nói, tôi nói dạy người ta thở không, chứ không dạy nữa. Tôi thì dạy người ta về cái cách ăn uống điều chỉnh cơ thể. Hòa Thượng Nhất Hạnh thì dạy người ta cái cách thở. Thành ra trường hợp Hòa Thượng Nhất Hạnh cứ dạy nó, dạy mấy người Tây nó là thở ra thở vào thôi, biết không? Cứ thở ra thở vào, ngồi đó mà thở, đi rồi thở. Đó, như vậy mà nó theo, nó học cả hàng trăm người, hàng ngàn người chứ. Thành ra bây giờ thầy Nhất Hạnh là nổi tiếng trên thế giới là dạy thiền, mà thiệt ra đó là dạy thở chứ không phải vậy. Đây là một ở trong thiền. Thành ra cái quán niệm mà ngài dạy là chỉ chừng đó thôi, tức là dạy thở. Dạy thở có nghĩa là điều chỉnh hơi thở. Ta nên điều chỉnh cái hơi thở của mình, để trong đó là thiền. Mà điều chỉnh hơi thở này nó lại ảnh hưởng qua cơ thể chúng ta, là điều chỉnh được nhịp tim. Ta nên điều chỉnh được nhịp tim, điều chỉnh được lượng máu lưu thông trong cơ thể. Ta nên tôi kết hợp hai cái này lại đó, tôi thấy rõ ràng là có cái sự gắn bó hữu cơ. giữa cái chỗ điều chỉnh hơi thở này với cái điều chỉnh cơ thể này, hai cái này gần giống nhau. Cho nên mấy thầy mà ngồi thiền đó, không điều chỉnh được hơi thở đó, thì không thể vào thiền được. Khi mà điều chỉnh được hơi thở mình đó, đạt tới cái trình độ mà nhuyễn, mà nhuyễn thở cho đến cái mức đó, mà làm sao không phải là nín thở. Người ta tưởng như là nín thở nhưng mà không phải nín thở đâu. Dán một miếng dây quyến ngay đằng trước sống mũi chúng ta mà nó không bị phập phồng, tức là không thở ra thở vào, như vậy đó bảo là cái người này thở ở dưới cái dạng nhỏ. Đây là trên bước đường tu này. Tập điều chỉnh cái hơi thở chúng ta làm sao mà kéo ra cho thiệt dài, tức là thở ra cho thiệt dài. Thở ra thiệt dài tức là tống hết tất cả những cái chất bẩn ở trong buồng phổi chúng ta thải ra, rồi hít vô là hít cho thật sâu. Cái này thật nhất. Đây trên bước đường tu thở là như thế. Cho nên các thiền sư dạy chúng ta làm sao mà kéo dài một hơi thở chúng ta ra được từ nửa phút cho đến một phút. Đây là trên bước đường tu này. Phải tập cái này chứ. Cái hơi thở chúng ta càng dài chừng nào càng tốt chừng đó, càng nhuyễn chừng nào là càng hay chừng đó trên bước đường tu. Cho đến cái khi mà thở mà người ta không thấy thở, thậm chí người ta tưởng là mình chết mất rồi, nếu tay không thấy thở, lấy tay đặt lên lỗ mũi không có cái cảm giác là có hơi thở. Rồi đó, cái nhịp tim người ta hạ xuống nhẹ, ở nhẹ tới cái mức đó, mà cũng không thấy nhịp tim đập. Cho nên nhịp tim đập không thấy, mạch cũng không thấy, hơi thở cũng không thấy. Cho nên các thiền sư ngày xưa đó thường đó, họ gọi là giả chết. Mấy thầy hiểu, tức là giả chết. Thành ra tưởng đâu là chết rồi, vô sờ bắt mạch không còn nữa, rờ tim cũng có, thử cái mũi cũng không thấy thở. Nhưng mà rồi nữa, hai ba bữa sau mấy ông sống dậy. Đây là thiền sư đắc đạo chứ. Người ta luyện được cái hơi thở, cái này là quan trọng đó. Ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái điều căn bản để đi vào đạo đó là tôi nói rèn luyện về cơ thể, cái đó là rèn luyện được hơi thở. Hai cái này nữa nó ảnh hưởng qua lại với nhau, thì từ đây đó chúng ta mới ít bệnh ở trên cuộc đời. Trên bước đường tu của chúng ta đó là ít bệnh, từ đây chúng ta không còn bệnh nhiều, không còn sử dụng thuốc nữa. Đó là ở trên bước đường tu. Bây giờ tới cái bước thứ ba của thiền sư là điều chỉnh tâm. Ta đã điều chỉnh tâm thì lúc bây giờ đó họ thực hiện cái gì? Tức là chỉ quán, tức là hai pháp thiền tu. Ta nên chỉ, tức là họ tập trung tư tưởng lại một chỗ, tập trung tư tưởng lại một chỗ, không cho tán loạn nữa, không cho động nữa. Ta nên mọi việc xảy ra chung quanh chúng ta, chúng ta không cần biết nó nữa, mà chúng ta đạt tới chỗ nhất tâm. Thì ta nghĩ cái gì đó thì chỉ một thôi, chứ không thể nghĩ hay được. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi nữa, gặt hái cái kết quả là như thế. Tại khi tôi làm việc thì tôi gọi là giờ nào việc đó. Bây giờ tôi làm việc này thì tôi tập trung hết tư tưởng cho việc này thôi. Nên tôi giảng kinh thì nghĩ ngay tới vấn đề giảng kinh thôi, ngoài cái này tôi nghĩ cái gì khác hết. Tập trung lại một chỗ. Đức Phật dạy chúng ta nếu hai người nào tập trung lại tư tưởng lại một chỗ thì cái người đó có một cái tầm nhìn sáng suốt hơn, rộng hơn. Đấy là sự thật trên bước đường tu mà tôi kinh nghiệm tôi thấy rõ. Phần nhiều chúng ta phân tâm, chúng ta tán loạn. Ta đang làm việc này mà đầu óc chúng ta nghĩ chuyện khác. Thì lúc bây giờ đó, cái việc chúng ta làm đây, chúng ta sử dụng cái trí khôn chúng ta chỉ được 1%, 1/1000, thì làm sao mà chúng ta giải quyết tốt được. Cho nên khi muốn sử dụng cái trí khôn chúng ta vào một việc nào thì chúng ta đem hết vào đó, nhất định chúng ta thành công. Một thiền sư hơn người thường là nằm ở chỗ này. Có một cơ thể khỏe mạnh đây là do biết điều chỉnh cơ thể và điều chỉnh cái vấn đề ăn uống cuộc sống ta. Cái thứ hai là điều chỉnh được cái tâm của mình. Cho nên họ tập trung lại, tập trung được thì cái tập trung lại được cái ban đầu sao? Chúng ta nhìn vào một sự vật, chúng ta biết cái vật này chính xác. Còn cái phân tâm chúng ta không biết đâu. Cái phân tâm thí dụ như có nhiều người họ gọi là cởi ngựa xem hoa, phải không? Thành ra mình đi trên ngựa lướt qua một cái vườn hoa, mình biết có vườn hoa nhưng mà mình không phân biệt trong đó là hoa gì chỗ này. Cho nên ta nhìn người mà ta nhìn thoáng qua không tập trung thì chúng ta không biết rõ. Nhưng mà bây giờ ta nhìn người, ta nhìn với cái tập trung của ta. Thì khi mà chúng ta tập trung thì mấy thầy thấy sao? À, mới ban đầu nhiều khi ta không biết. Cho nên lâu quá mình không gặp. Cho nên bây giờ mới gặp qua mình không biết người này là ai đó. À, nhưng mà mình bắt đầu tập trung lại để suy nghĩ, để nhận xét về người này. À, lúc mình nhận ra cái người này là người quen. Đây là người quen của mình. Nếu mà mình thoáng qua thì mình không biết rồi, phân tâm không biết. Nhưng mà tập trung lại suy nghĩ thì liền lúc đó ta mới nhận ra được cái người quen ta. Đó là tập trung ở bước thấp. Nhưng mà nếu hãy mấy thầy tập trung thêm một bậc nữa cao hơn thì sao? Ta nên nhìn thẳng vào đôi mắt của họ. Thành ra chúng ta chẳng những nhận biết được con người của họ mà lại còn nhận biết được con người thực của họ, tức là tâm của họ nữa. Đức Phật là người như thế. Cho nên Ngài nhìn vào ta, Ngài nhìn vào cái ánh mắt của ta, Ngài nhìn vào cái cử chỉ của chúng ta, mà Ngài biết được là chúng ta muốn cái gì, chúng ta nghĩ cái gì. Cho nên nhìn chính xác là như thế. Nhìn vào tâm người. Cho nên nhìn vào tướng người, nếu có tập trung thì chúng ta nhận ra được đó là ai. Nhìn vào tâm người có tập trung thì ta biết họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì. Đây là trên bước đường tu. Rồi đã từ cái chỗ mà tập trung tới một cái độ cao nữa, thì cái trường hợp này nhìn về thực tướng các pháp, thực tướng của sự vật, thể của sự vật, đây ta gọi là pháp giới. Ta nên nhìn thẳng vào pháp giới, nhìn thẳng vào cái chân lý. Thì chỗ này đó, tùy theo cái mức độ tu hành của chúng ta đó mà đắc được cao hay là thấp. Trên cái bước đường tu hành đó, tôi nói đây cái bước đầu. Phật giáo Việt Nam chúng ta đáng mừng là chúng ta mới thống nhất lại được, chúng ta mới tập hợp lại được tu trên hình thức. Nhưng mà cái bước thứ hai này đó, chúng ta cần phải đi sâu hơn, đi xa hơn, là chúng ta phải phát triển cho được cái tinh ba của đạo Phật trong cuộc sống của tăng ni của chúng ta. Thì như vậy đó, chắc chắn là chúng ta xứng đáng là một tôn giáo hiện hữu ở trong thời đại văn minh ngày nay. Thì trong lần thăm viếng tôi có một số cái ý nghĩ như vậy, mong và tôi thiền chủ cũng như là chư tôn đức suy nghĩ và ứng dụng để đạt được cái kết quả trong 2 tháng còn lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.